Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 473, rời xa, nước Pháp liên hoan phim đêm nay bế mạc về sau, hoa hạ rạng sáng 12 giờ, ác ma ở trong nước bắt đầu lần đầu, lúc này phiếu đã bị định xong, theo ác ma ở nước ngoài liên tục cầm xuống hai cái thưởng lớn, đế đô phiếu đã bị cướp bán không còn. Rất khó bắt được tới. Ngài muốn đi nhìn, Tiểu Lưu 10 phần ngoài ý muốn. Phùng Trung Lương ánh mắt rơi vào trên tivi, thần sắc nhu hòa xuống tới. Đi xem một chút đi, răng sắt cùng hắn ở chung 2 năm này. Tổng lúc nào cũng đề cập với hắn lên chuyện công tác. Hắn mỗi lần nghe thấy luôn luôn trách cứ, lúc này có chút hối hận, lại nói không nên lời. Chỉ có dùng phương pháp như vậy. Biểu đạt trong lòng đối với cháu gái yêu, Phùng Trung Lương hoàn mỹ đi cùng Tiểu Lưu giải thích biến hóa của mình. Chỉ là nhìn xem trên màn hình TV răng sắt, mấy lần giơ tay lên bên cạnh điện thoại, nhưng lại mỗi lần thở dài, lại đưa tay để xuống. Đế đô trời đã rất đen, Tây Thành quảng trường một mảnh chưa phá dỡ địa phương, đến buổi tối sau 10 giờ, liền cơ hồ không ai dám ra. Vùng này đã bị chính phủ chia làm quy hoạch tân thành khu. Rất nhiều phòng ở đều bị đánh lên, hủy đi, nhãn hiệu. Giang Chí Viễn từ Hồng Kông ra ngục về sau, liền ở phụ cận đây tìm gian phòng ốc thuê xuống dưới. Phòng ở đứng trước phá rỡ, 10 phần rách nát, thuê giá cả cũng 10 phần rẻ tiền. Lúc hắn trở lại, chung quanh im ắng, mỗi một bước dẫm trên mặt đất lúc. Dưới chân đá vụn mà kiểu gì cũng sẽ phát ra két két tiếng vang tới. Hắn trở lại phòng, đem cửa bị đẩy ra. Một cỗ ẩm ướt mốc meo mùi vị đập vào mặt. Trong phòng im ắng, hắn đem đèn mở ra. Một ngày thời gian không có trở về. Bóng đèn bên trên đã kết lên mạng nhện. Dưới ánh đèn lờ mờ. Giản lược phòng ốc sơ sài nhìn một cái không sót gì. Trừ một chương một mình giường lò xo bên ngoài. Bên trong góc đặt vào hai cái xếp vào hắn quần áo bện túi. Cùng một chút cuộc sống đơn giản vật dụng thôi. Nơi hẻo lánh đặt vào một đài máy tính cũ. Hắn đem máy tính mở ra. Đem bình ga cùng nồi bát rời ra. Năm đó đủ loại. Đối với hắn hiện tại tới nói như mộng. Trong đêm im ắng. Chỉ có thể nghe được hắn tẩy nồi lúc phát ra thanh âm. Đêm nay Giang Chí Viễn bữa tối là một đại bát bạch thủy nấu qua đầu. Thêm mấy cây đã thả mấy ngày rau quả, hắn bưng bát ngồi vào máy tính trước mặt, như dĩ vãng, bật máy tính lên, tìm ra, răng sắt danh tự, phần lớn web page liền nhảy ra ngoài. Bây giờ răng sắt cùng trước kia không đồng dạng, nàng ở trong nước danh khí đã rất lớn, nàng tin tức gần đây mấy ngày lên đầu đề, có nàng tại nước Pháp liên hoan phim đủ loại hình tượng. Tin tức nâng lên đến nàng quay chụp ác ma. Nâng lên trong nước nhà phê bình điện ảnh đối với sự tán dương của nàng. Nâng lên nàng cùng Đào Sầm ở giữa tranh chấp, cũng có đối với nàng tại lần này liên hoan phim bên trên cầm thưởng dự đoán. Giang Chí Viễn nhìn trong chốc lát, miệng lớn ăn lên mì sợi đến, web page đỉnh cao nhất bên trên, bắn ra một đầu tin tức đến, nước Pháp liên hoan phim trực tiếp bên trong, Giang Chí Viễn không chút do dự. Điểm tiến vào, web page xoay chuyển một trận về sau, đột nhiên hiện ra hình tượng đến. Trên tấm hình chính là xuyên một thân màu tím nghiêng vai lễ váy răng sắt. Nàng bị một đống phóng viên vây quanh, vô số microphone đưa tới trước mặt của nàng. Giang tiểu thư, xin hỏi, nữ sĩ, đối với mất đi tốt nhất nữ diễn viên cái này giải thưởng. Ngài, có mấy lần mấy cái microphone suýt nữa gõ đến trên mặt của nàng. Nàng bên cạnh nữ trợ lý cực kỳ gian nan đem phóng viên rời ra. Nguyên bản ngay tại miệng lớn ăn mì Giang Chí Viễn thấy cảnh này. Sắc mặt trở nên âm trầm, ngừng ăn mì động tác, một đôi che kín vết chai tay nắm thành quyền, đặt ở trên đùi không có lên tiếng. Răng sắt vô duyên, nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng chữ ra hiện tại trong. Video phương, Giang Chí Viễn biểu lộ ngưng trọng lên. Hắn đem mặt bát đẩy ra, đem màn ảnh máy vi tính đưa tới gần mình một chút. Trong video Giang Sắt thân ảnh cơ hồ muốn bao phủ tại phóng viên ở giữa. Một đám phóng viên xô đẩy dưới. Giang Sắt cơ hồ khó mà hướng phía trước. Vô luận nàng bên cạnh nữ trợ lý làm sao dốc hết toàn lực. Đều không thể đem người bầy gạt ra. Nét mặt của hắn dần dần bắt đầu đáng sợ lên. Gương mặt cơ bắp bởi vì dùng sức cắn chặt răng động tác mà có chút run rẩy. Trong video phóng viên còn đang truy vấn. Sông nữ sĩ, làm ác ma, nữ chính diễn. Ngài đối với đạo diễn cùng nam chính diễn phân biệt cầm thường. Ý kiến gì? Nước Pháp phim ngoài cung. Giang Sắt bị phóng viên bao bọc vây quanh. Thậm chí còn có truyền thông nhân sĩ càng ngày càng nhiều xu thế. Mạc An Kỳ tâm trung khí phẫn. Nhưng lại một mặt bất đắc dĩ. Lần này Giang Sắt tùy hành nhân viên công tác cũng không nhiều. Phần lớn đều là cô gái. Tại những này cực lực muốn từ trên người Giang Sắt đào móc bước phát triển mới nghe phóng viên. Trước mặt, căn bản không làm gì được. Liên hoan phim Bảo A Ngần vốn không lực bận tâm bên này. Các ký giả microphone liều mạng hướng Giang Sắt trước mặt đưa. Mấy lần suýt nữa gõ đến trên mặt hắn. Tia sáng huỳnh quang đèn tránh đến một bên Mạc An Kỳ đều cảm thấy con mắt chua xót. Huống chi trong đám người Giang Sắt, ngài có phải không sẽ cho rằng, lần này liên hoan phim, ngài diễn kỹ nhận khen ngợi, cuối cùng lại không lấy được tốt nhất nữ diễn viên, danh hiệu. Mà cho rằng ban giám khảo bất công đâu. Ta tin tưởng, liên hoan phim bình thẩm đoàn, đều là lo liệu công bằng. Công chính nguyên tắc các phóng viên không theo Giang Sắt trong miệng đào được mấy câu không chịu. Bỏ qua, Giang Sắt có chút bất đắc dĩ. Bắt lấy trong đó mấy cái microphone, nhanh chóng dùng anh ngữ trả lời. Đối với Lưu Nghiệp tiền bối có thể bằng vào ác ma cầm thường. Ta tương đương thay hắn vui vẻ. Tại hợp tác quá trình bên trong, ta hướng hắn học tập đến rất nhiều đồ vật. Hợp tác cũng rất vui sướng, nàng một khi mở miệng nói chuyện. Chung quanh các phóng viên một chút liền yên tĩnh trở lại. Dường như rất sợ bỏ qua đáp án của nàng. Không ít người giơ ghi âm bút, không dám thở mạnh, có thể may mắn tới tham gia liên hoan phim, quan sát những người khác biểu diễn. Đối với ta mà nói đã là một cái tương đối tốt thể nghiệm mà đi, nàng liên tiếp trả lời vài câu. Các phóng viên đối với dạng này đáp án tự nhiên không hài lòng lắm. Lại bắt đầu nhấc lên hỏi tới. Giang Sắt lấy lưu loát anh ngữ thuần thục cùng trong ngoài nước truyền thông giao lưu. Trong video, nàng một khi mở miệng, liền đem tràng diện đã khống chế. Nàng không có bị truyền thông bén nhọn vấn đề bị dọa cho phát sợ. Ngược lại dũng cảm đối mặt, thấy cảnh này lúc. Giang Chí Viễn trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt mỉm cười. Đây là nữ nhi của hắn, dù là nàng khả năng còn không biết có sự tồn tại của chính mình. Hắn có chút thận trọng vươn tay, muốn đi đụng chạm mặt của nàng, nhưng lại tại duỗi ra trên đường giống như là nghĩ đến cái gì. Rụt trở về, cái này là không đúng. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, hắn không nên quấy rầy Giang Sắt sinh hoạt. Nàng bây giờ sinh hoạt dưới ánh mặt trời, trên thân tràn đầy quang hoàn, nàng là hoa hạ kiêu ngạo, là nổi danh nữ diễn viên, sẽ giảng hắn nghe không hiểu anh ngữ, xinh đẹp, thông minh mà lại tài giỏi, không có gia thế bối cảnh, nàng vẫn như cũ thi đậu hoa hạ đệ nhất học phủ. Tiến vào giới giải trí, nàng sẽ không có mình dạng này một cái phụ thân, đem thân phận nàng. Danh dự ô nhiễm money Giang Chí Viễn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Tay của hắn lại thu hồi lại. Hắn trầm mặc nhìn trong video Giang Sắt. Hồi lâu sau che ngực, quần áo trong nơi đó có cái túi. Trong túi chứa một chương hắn thật vất vả cướp tới đế đô 3 giờ sáng nhiều một trận ác ma vé. Xem phim, hắn cách quần áo trong sờ soạng lại sờ. Mới cảm thấy tâm lại bình tĩnh lại. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.